Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 611. Ngọc Hoàng sinh ý. Ngọc Hoàng Đại Đế đưa tay một thanh nắm ở Khương Tử Nha cổ. Khương Tử Nha nhất thời bị kéo qua đi, tới gần Ngọc Hoàng Đại Đế, sắc mặt một trận khó chịu. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra: "Tử Nha sư điệt phương hướng đã cùng ngươi hùn vốn làm ăn, đương nhiên sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Ngươi bắt cóc Đường Tam Tạng sự tình huyên náo rất lớn. Ngươi hạ giới về sau hoàn toàn có thể tiếp tục đánh lấy bắt cóc Đường Tam Tạng khẩu hiệu, cùng bọn hắn hợp tác. Sau đó hạ dược cũng tốt, đánh lén đánh hôn mê cũng tốt. Chỉ cần đem bọn hắn từng cái đưa lên trời là được. Hoàn toàn không cần đối kháng chính diện." Khương Tử Nha vẻ mặt đau khổ nói ra. Đại La Kim Tiên trong sáng không một hạt bụi, hết thảy không gian vĩnh hằng tiêu dao, tức siêu thoát không gian thời gian, duy ta duy nhất, giải thoát không mệt mỏi, tán tụ không một hạt bụi, thiên thượng nhân gian, tùy ý ngao du. Bệ hạ, loại thuốc nào có thể đối Đại La Kim Tiên có tác dụng a? Liền xem như đánh hôn mê, ta có cái kia tâm cũng không có cái kia lực a. Sư điệt yên tâm, những chuyện này ta cũng sớm đã muốn tới đây, đã tìm sư điệt hợp tác, tất nhiên là bởi vì những chuyện này sư điệt có thể làm đến. Dược vật ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, vô sắc vô vị, đừng nói thời không hợp nhất đại la. Dù cho chấp trưởng pháp tắc trật tự chuẩn thánh nghĩ phát hiện cũng không dễ dàng. Khương Tử Nha có chút không tình nguyện, nếu là sự tình bại lộ, dù cho mình xiển giáo đệ tử thân phận, bọn họ cũng sẽ cùng mình đánh nhau chết sống. Yêu tộc tất cả đều là một chút không có não từ bạo lực cuồng. Những cái kia yêu ma càng là tàn nhẫn thị sát. Yêu ma bên trong người nổi bật, Ngọc Hoàng Đại Đế khích tướng nói ra: "Tử Nha sư điệt, chẳng lẽ ngươi cam tâm cả một đời tại hạ giới làm một cái gì Côn Luân trưởng môn? Chẳng lẽ ngươi cam tâm vĩnh viễn khuất tại ngươi những sư huynh kia phía dưới? Không nói những cái khác, lúc trước ngươi cũng là múa thiên địa đại thế một phương hào kiệt. Bây giờ lại bị một cái hậu bối dẫn theo nhốt vào thiên lao. Sao mà chật vật a? Ngươi thật cam tâm như thế sao?" Khương Tử Nha sắc mặt biến mấy biến, phía dưới nắm chặt quyền đầu. Lần này bị Tôn Ngộ Không dẫn theo nhốt vào Tư Pháp Thần Điện, có thể nói là mất hết mặt mũi. Liền ngay cả Côn Luân Phái cũng là thanh danh có hại. Con đường tu luyện thủ trọng tư chất, thứ yếu cũng là tư nguyên. Tư chất không tốt, liền muốn gấp bội mưu đồ tư nguyên. Câu Trần Đại Đế Bạch Cẩm, ngày xưa cũng là tư chất phổ thông, tại tiệt giáo bên trong nhận đủ kiểu xa lánh, bị hắn những cái kia đồng môn xem thường. Mỗi ngày sinh hoạt đang cười nhạo bên trong, nhưng là Câu Trần Đại Đế không nhận mệnh, hô lên mệnh ta do ta không do trời khẩu hiệu, cắn răng tiến lên, lấy đại dũng đại trí xông xáo thiên địa, cũng bởi vậy kết bạn một chút tiền bối, đồng thời không có lý do tin tưởng tiền bối. Tuy nhiên trong đó cũng chịu một ít khổ sở, nhưng là sau cùng Câu Trần Đại Đế kiên trì nổi, tại chư vị tiền bối chỉ dẫn hạ thu hoạch được cơ duyên. Câu Trần Đại Đế ở tiền bối cơ duyên bên trong, ngắn ngủi mấy ngày liền từ phổ thông thái ất chi cảnh bước vào đại la chi cảnh, trở thành tiệt giáo vị thứ hai đại la kim tiên. Tốc độ quá nhanh, gần như chỉ ở đa bảo phía dưới. Lúc ấy toàn bộ tiệt giáo tất cả đều chấn kinh. Lại về sau, Bạch Cẩm cương mãnh dũng tiến, tại cơ duyên bên trong thu hoạch đại lượng tư nguyên, lấy ngập trời tư nguyên đúc thành chuẩn thánh chi cơ, trở thành Hồng Hoang đỉnh phong đại năng giả. Khương Tử Nha khó có thể tin nói ra: "Câu Trần Đại Đế năm đó tư chất cũng không tốt sao?" "Tư chất kém, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi những sư huynh kia. Đó cũng không phải bí mật. Con đường tu luyện, không khác ba loại, một điểm thiên tư, hai phần tư nguyên, ba phần quý nhân nâng đỡ. Tử Nha sư điệt, làm sư thúc hiện tại ta nguyện ý nâng đỡ ngươi một thanh. Ngươi có bằng lòng hay không vì chính mình con đường tiến đến phấn đấu?" "Ta..." "Đừng vội cự tuyệt, chuyện này ngươi cần phải nghĩ kỹ. Có một số việc bỏ lỡ cũng chính là bỏ lỡ, không có đổi ý cơ hội. Làm sư thúc trưởng bối tuyệt sẽ không hại ngươi." Khương Tử Nha sắc mặt biến mấy biến, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên. Nguyên lai năm đó Bạch Cẩm sư huynh tư chất cũng rất kém cỏi. Nhưng là chuyện này ta tại sao phải cùng Thiên Đình hợp tác? Chính ta cũng có thể làm a. Không phải liền là thả lật đại la đan dược sao? Cùng lắm ta đi cầu Quảng Thành Tử sư huynh. Khương Tử Nha thử thăm dò. Bệ hạ, những cái kia đại yêu ta tới đối phó. Các ngươi làm cái gì? Chậm lấy toàn bộ Thiên Đình làm nền bài. Làm ngươi hậu viện. Vì ngươi cung cấp lớn nhất nhanh gọn trợ giúp. Tỉ như ngươi thu hoạch đại yêu nhục thân. Trừ Thiên Đình ai dám muốn. Không sợ yêu tộc trả thù sao? Chậm có thể Thiên Đình danh nghĩa. Giúp ngươi bán ra những này đại yêu thi thể. Sau đó sẽ thu hoạch được tiền tài phân phối. Chậm còn có thể cho ngươi cung cấp Tây Du trên đường tất cả yêu ma tài liệu cặn kẽ. Còn có thể mệnh chúng thần vì ngươi chế định hợp lý nhất phương án hành động. Khương Tử Nha một, trận tâm động, tính toán toàn bộ tam giới. Cũng chỉ có Thiên Đình cùng địa phủ có can đảm bán ra những cái kia đại yêu nhục thân. Địa phủ không nhúng tay vào tam giới sự tình. Còn lại chỉ có một cái Thiên Đình. Về phần xiển giáo tự nhiên là không sợ yêu đình. Nhưng là cũng không tốt vì chút chuyện nhỏ này cùng yêu đình trở mặt. Xiển giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai trừ mình. Bọn họ đều không thiếu tư nguyên. Ta Thiên Đình còn có thể tại dư luận là ủng hộ ngươi. Giúp ngươi làm thực muốn bắt đường tam tạng thanh danh. Vì ngươi hành động cung cấp trợ giúp. Tử Nha sư điệt, ngươi cảm thấy thế nào? Có nguyện ý hay không hợp tác? Ngươi nếu là không nguyện ý, ta coi như đi tìm những người khác a. Khương Tử Nha làm sơ do dự. Bên cạnh kiên định gật đầu nói. Sư thúc, ta làm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vì tương lai đại đạo. Bần đạo liều. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra. Tốt, ta liền biết sư điệt là có đại trí tuệ đại nghị lực người quyết đoán. Tương lai hồng hoang đại năng tất nhiên có ngươi một chỗ cắm rùi. Cùng sư điệt hợp tác ta cũng phi thường yên tâm. Khương Tử Nha do dự một chút nói ra. Sư thúc, cái này chia làm sao phân? Ngọc Hoàng Đại Đế vừa cười vừa nói. Sư điệt không cần lo lắng. Làm sư thúc còn có thể hố ngươi hay sao? Như vậy đi, ngươi cùng Thái Bạch Kim Tinh các đến 2 thành. Ta đến 6 thành. Khương Tử Nha khóe miệng co giật 2 lần. Cẩn thận đề điểm nói ra. Sư thúc, dạng này có phải là không quá phù hợp? Xông pha chiến đấu, du tẩu cùng các đại yêu thần chi ở giữa. Nguy hiểm nhất chính là ta. Tử Nha sư điệt, ngươi nói như vậy liền không đúng. Tuy nhiên ngươi nhìn như làm nguy hiểm nhất. Kỳ thật chỉ cần ngươi cẩn thận ẩn tàng. Ngươi ngược lại là an toàn nhất. Nhưng là chẫm liền không giống. Yêu đình tất cả áp lực đều muốn có chẫm một mình gánh chịu. Phật giáo hỏi khó cũng đều từ chẫm một mặt ngăn cản. Mặc dù không có tự mình xuất thủ. Nhưng là gặp được nguy hiểm. Thế nhưng là mạnh hơn ngươi không biết gấp bao nhiêu lần. Vậy Thái Bạch Kim Tinh đâu? Ngươi cung cấp tới yêu ma nhục thân đều cần đi qua Thái Bạch Kim Tinh xử lý về sau. Mới có thể hợp lý hóa bán. Tác dụng của hắn thế nhưng là tuyệt không so ngươi tiểu A. Bây giờ còn có nghi vấn gì không? Gừng Chi Nha nghĩ một hồi. Lắc đầu nói ra. Không có. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt lộ vẻ hài lòng nụ cười. Lập tức nói. Thái Bạch, ngươi đi tàng bảo các tuyển mấy thứ bảo vật cho Khương Tử Nha. Thái Bạch Kim Tinh có vẻ khó xử. Bệ hạ, tàng bảo các bị Hạo Thiên bệ hạ thiết hạ cấm chế. Ta vào không được. Ngọc Hoàng Đại Đế không cao hứng nói ra. Trừ tìm kiếm, có thể thành gì đại khí. Ngươi đi tìm Hằng Nga cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Các nàng chấp trưởng giao trì bảo khố. Bên trong khẳng định cũng có rất nhiều đồ tốt. Thái Bạch Kim Tinh khó có thể tin nhìn xem Ngọc. Hoàng Đại Đế, bệ hạ ngươi điên. Ngay cả giao trì vương mẫu bảo khố ngài cũng dám động. 7017 ca trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.